Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 37, Trịnh Vương tin. Lúc xế chiều, Hạ Dực mang theo Lâm Tĩnh Tĩnh, đuổi tới săn yêu đại đội phụ cận. Hắn rời đi cả ngày, săn yêu đại đội như là lại thu nạp tiểu đội, làm lớn phân, quần cư yêu tộc cũng tuyệt không dám lược thế, hoành hành vô địch. Không cần vì là an toàn lo lắng. Hạ Dực đối với Lâm Tĩnh Tĩnh nói, đi cùng các bạn học hội hợp đi, lão phu còn có việc muốn làm. Đa tạ tiền bối. Hạ Dực gật đầu, lại vỗ vỗ Trồn Bảo Bảo đầu chọc, nhớ tới không muốn cùng các bạn học nâng bả vai ta lên vật này. Thế lão phu bảo mật, nói cho bọn họ biết tiếp tục tìm tòi săn yêu tiểu đội là tốt rồi. Biết rồi, tiền bối. Chợp mắt trạng thái Trồn Bảo Bảo âm thầm lườm một cái. Cái gì gọi là vật này? Bản nữ vương nhưng là trồn yêu, da lông so với hoàng kim đắt giá gấp trăm lần. Thật giống không cái gì có thể kiêu ngạo ha. Mở mắt ra, nó bỗng ngẩn ra, phát hiện Hạ Dực chính mang theo nó cực tốc hướng về liệp yêu chàng ba vòng lá chắn tới gần. Từng tia một kích động lặng yên hiện lên. Đây là, muốn đi ra ngoài. Thuở nhỏ ngay ở liệp yêu chàng sinh hoạt nó, chỉ từ dạy nó nhân tộc ngôn ngữ ông lão trong miệng nghe nói qua bên ngoài nơi phồn hoa dáng dấp. Nhưng xưa nay không ước ao qua có một ngày có thể đi ra ngoài. Thế giới bên ngoài a, nếu như không có này nhân loại gian ác ông lão nhìn bản nữ vương liền tốt hơn rồi. Theo. Đè vóc người của ngươi hình thể, chỉnh trương lớp vỏ lột ra đến có thể làm một cái tiểu y. Giá trị ta không tỉ mỉ hiểu rõ qua, đại khái giá trị trăm vạn hai đi. Trăm vạn hai ngươi biết có ý gì sao? Có thể làm cho một cả tòa thành bách tính nửa năm không lo ăn uống. Hạ Dực như là biết Trồn Bảo Bảo suy nghĩ, mỉm cười nói, bị ngoại trừ ta ra năm sao tu sĩ nhìn thấy, ngươi cũng chỉ có một chữ tử. Gia liệp yêu chàng sau có muốn hay không thành thật, chính mình nhìn làm. Trồn Bảo Bảo hai chảo che tê dại ra đầu, kích động chậm rãi tiêu tan. Nhân loại đều là ma quỷ, bản Bảo Bảo đáng yêu như thế, nhưng đều muốn biếu ta lớp vỏ. Rời đi liệp yêu chàng, Hạ Dực lẻn vào đóng tại liệp yêu chàng ở ngoài tu sĩ doanh. Khoảng cách Trịnh Thuận mất tích đã có sắp tới 24 giờ. Hắn cần điều tra một hồi ngoại giới tình huống, lại sau khi quyết định làm sao làm. Mà trừ Trịnh Thuận ở ngoài, tu sĩ trong doanh trại cao nhất chỉ có 5 sao ngọc hành tu sĩ. Trừ phi có tương tự rửa oan lục như vậy đặc thù dò xét thánh hồn. Bằng không là phát hiện không được Hạ Dực, lẻn vào không khó, như hắn dự liệu, Trịnh Thuận là bí mật hành động, tìm yêu đối phó Hạ Dực sự tình, không thể tuyên chi với chúng, có lẽ có tâm phúc biết, hay là không có, nói chung, chí ít lúc này, tu sĩ doanh đám tu sĩ còn không lưu ý đến tướng lĩnh mất tích, không có loạn lên, vẫn cứ ngay ngắn có thứ tự. Sau lần đó Hạ Dực ở tu sĩ trong doanh trại, tìm tới Liệt Dương Thành mang đội giáo viên cùng Toánh Châu Yên Châu Thánh Viện Phó Viện Trường. Ba vị săn yêu thí luyện dẫn đầu, bọn họ phân biệt bị tu sĩ doanh tu sĩ trông coi ở không giống doanh món nợ bên trong. Nhưng Hạ Dực biết rồi tình cảnh của bọn họ, nhưng hắn không có nóng lòng ở Liệt Dương Thành mang đội giáo viên trước mặt lộ mặt. Mà là lẻn vào đến tu sĩ doanh chủ trướng, Trịnh Thuận trong doanh trướng, đơn giản siêu tầm một hồi. Tuy biết Trịnh Vương cho Trịnh Thuận truyền lệnh, phần lớn sẽ không thay đổi với giấy, lưu lại chứng cứ, nhưng có vài thứ hẳn là ở. Quả nhiên, ngay ở trên bàn, liền có hai phong vương lệnh, trong đó thứ nhất phong, chính là liên quan với săn yêu thí luyện quy tắc thay đổi vương lệnh. Có nó ở, Trịnh Thuận nhường đông đảo bảo vệ các học sinh tu sĩ lén lút rút khỏi. Liên hợp tình hợp lý, nghĩ từ hướng này làm khó dễ là không được. cho tới đêm này Phong Vương lệnh lén lút hủy diệt, không chỉ không có tác dụng gì, ngược lại sẽ lưu lại phiền phức. Thả xuống này Phong, Hạ Dực cầm lấy khác một phong, chỉ đọc vài hàng, hắn liền nghiêm túc lên. Đây là một phong điều binh lệnh. Trịnh Vương hàm hồ mệnh lệnh Trịnh Thuận ở hoàn thành sự kiện kia, sau tự mình dẫn dắt một nửa tu sĩ doanh tinh nhuệ đi tới phía nam một bên quân quân doanh trợ giúp. Phòng bị Tề quốc tấn công xâm lấn, muốn bạo phát chiến tranh rồi. Hạ Dực nghiêm nghị lẩm bẩm, cùng Trịnh quốc đụng vào nhau quốc gia tổng cộng có hai cái. Tây Bắc Liêu quốc cùng Tây Nam Tề quốc, này ba quốc gia là lẫn nhau giáp giới, cho tới đầu đông là đại dương vô tận. Này ba quốc gia bên trong, lấy Hạ Dực biết tin tức, là Tề quốc mạnh nhất, Trịnh quốc hơi yếu, Liêu quốc yếu nhất, mà càng mấu chốt chính là Chế Châu chính là Trịnh quốc vùng cực Nam Châu. Chế Châu nhất phía nam thành trì gần Kỳ Thành, cùng Tề quốc là giáp giới, một bên quân quân doanh ngay ở gần Kỳ Thành phụ cận. Nếu thật sự bạo phát chiến tranh, Liệt Dương Thành khẳng định cũng sẽ bị cuốn vào. Nhiều lần xem hai lần này Phong Vương lệnh, Hạ Dực không có thể tìm tới muốn bạo phát chiến tranh nguyên nhân. Rồi lại bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, ngón tay xoa động, sau một khắc, hắn điều động thánh hồn lực lượng. Theo này Phong Vương lệnh biên giới cắt chém, càng bỏ đi đến rồi tầng giấy mỏng, phát hiện Vương lệnh tầng thứ hai. Đây là dùng cực sự tinh tế thánh hồn lực lượng điều khiển gián. Tinh tế đến Hạ Dực đều suýt nữa không thể phát hiện. Lẽ nào là cho Trịnh Thuận mật thư? Phong thư này bút tích cùng Vương lệnh sách hoàn toàn khác nhau. Bút đi long xà, thẳng thắn thoải mái, văn tự để lộ ra một khí thế bàng bạc. Dịch Hạ, nha không, tên thật của ngươi nên cũng không phải là Dịch Hạ, hay là Hạ Dịch. Trong thư hàng chữ thứ nhất nhường Hạ Dực hơi run, mấy giây sau ha ha cười. Tiếp tục nữa, Trịnh Thuận phát hiện không được này Phong Vương lệnh tường kép. Nhìn thấy phong thư này, chỉ có thể là ngươi, mà nếu bị ngươi thấy phong thư này, cái kia Trịnh Thuận tất nhiên đã thất bại, là chết rồi, vẫn là làm sao? Ha ha, cũng không đáng kể. Các ngươi Hạ gia từng có một vị không biết tên họ tiền bối truyền câu nói. Tiếp theo, cô hiện tại cảm thấy rất có đạo lý. Kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Ngày mùng 2 tháng 12, săn yêu thí luyện mở ra ngày thứ hai, cô nhận được từ đại ngụy truyền đến tin báo, có hộ tộc yêu vương làm loạn, xúc động tổng viện cái kia hai cái lão bất tử tự mình ra tay. Kết quả nhưng là lưỡng bại câu thương, còn bị con kia hổ tộc yêu vương trốn thoát rơi mất. Cô lúc đó liền biết, muốn mượn ngoại lực đến xử lý ngươi là không thể. Hạ Dực thần sắc hơi động, hổ yêu thần, trừ long phượng khỉ ở ngoài, hổ yêu thần hẳn là tầng thứ hai mạnh nhất yêu thần. Ở đại ngụy sao? Đồng dạng, ngươi muốn dùng thủ đoạn giống nhau đến ngược chế cô, cũng không có bất cứ hy vọng nào. Hiện tại cái kia hai cái lão bất tử có thể hoàn mỹ đến quan tâm chúng ta đại chỉnh chuyện. Đúng hay không có một loại kế hoạch bị quấy rầy cảm giác? Ha ha ha ha ha, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Không hổ là Hạ gia tiền bối. Phổ thông một câu nói, cũng ẩn chứa các loại triết lý. Có chuyện ngươi hay là còn không biết. Hơn nửa tháng trước, ngươi đánh giết thử tộc yêu vương cùng một ngày, hầu yêu thần mộ bản tôn hiện thân, lấy bỏ mình để đánh đổi, đảo loạn tinh lộ, thất phách giới các vương giả trí ít 3 năm rưỡi bên trong, không cách nào trở về. Hạ Dực ánh mắt ngưng lại, thực sự là bản tôn, bỏ mình, Quách đại năng là xảy ra chuyện gì? Yêu vương nhiều lần ra, các vương giả nhưng lạc lối ở trong tinh không, thánh hồn đại lục đã muốn loạn lên, đại kim ở điều binh chủ tính Liêu quốc, ta lớn Trịnh Hòa Tề quốc cũng rất nhanh sẽ bạo phát quốc chiến. Thời đại mới sắp mở ra, ai có thể vào lúc này đại bên trong, trước tiên lên cấp vương giả, ai thì có hy vọng thành vì là cái thời đại này Ngụy Thái Tổ, thậm chí là Thủy Hoàng Đế. Có ngươi làm đối thủ, cô cảm giác sâu sắc mừng rỡ. Hạ Dịch, tận tình lấy lòng cô đi, liều mạng ngưng tụ giao quang ngôi sao đi, làm như một cái hợp lệ. Đồ chơi, Trịnh Vương Triệu Thác, đồ chơi, Chiến Thư, Junibio. Hạ Dực không nói gì, chậm rãi đem tin xé nát. Không, đây là Phong Vương chủ tính. Trịnh Vương đã cách vương giả rất gần, nhưng ta so với toàn thịnh càng tăng lên tháng ngày, cũng không xa a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.